99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143. Sẽ không phải nàng cho ngươi chụp mũ rồi a hát. Nhưng nhìn gặp hắn đứng ở phía sau mình, Tô Thiên Từ trong lòng lại là một cái lộp bộp. Hắn là lúc nào đứng ở nàng đằng sau? Nàng kia biết tiếng Hàn sự tình, chẳng phải là nhìn xem hắn mặt, trong lòng ngăn không được chột dạ. Lệ Tư Thừa lặng im nhìn xem nàng. 2 giây đi qua, mới rời ánh mắt, rẽ ngoặt đi vào nhà vệ sinh nam. Tô Thiên Từ trong lòng có chút buông lỏng. Nguyên lai, hắn chỉ là đi lên nhà vệ sinh, đúng không? Díu dít, làm sao cùng như làm tặc đến? Tô Thiên Từ mặt mũi tràn đầy ảo não, nhưng là rất nhanh liền một lần nữa về tới trên chỗ ngồi. Trên đường đi, ngay cả đầu cũng không dám trở về một lần. Lại không biết, sau lưng cái kia nam nhân đã lần nữa đi ra, nhìn qua nàng bóng lưng, như có điều suy nghĩ, cầm điện thoại di động lên, rất nhanh liền bấm một số điện thoại. Trình U, nhưng là, ngay tại không sai biệt lắm truyền ra thành công thời điểm, lại lập tức ấn tắt, nghĩ nghĩ, tại sổ truyền tin bên trong, tìm được một cái khác điện thoại, gọi ra ngoài, điện thoại rất nhanh kết nối, bên kia không ngừng truyền đến bàn phím tiếng gõ thanh âm. Một đường trong sáng giọng nam vang lên, phá lệ đột ngột, a, đây không phải Lệ Nhị Thiếu sao? Hôm nay nghĩ như thế nào tới tìm ta đến rồi? Giúp ta tra cái người. CMN, ta là làm ít, không phải làm hình sự trinh sát. Người tra người nên đi tìm thám tử sự vụ sở a. Cha lão bà của ta. Đối phương trầm mặc, qua mấy giây về sau mới hỏi, vì sao? Cổ quái. Tốt a, sớm đã thành thói quen Lệ Nhị Thiếu ý giản nói cai. Đến, bí ẩn như vậy sự tình cũng chỉ có ta có thể làm. Ta bây giờ đang ở khai phát một cái hình chiếu 3D kỹ thuật đây. Còn thiếu điểm tài chính. Người cái này, bao nhiêu? 10 triệu. Bắt chẹt. Bên kia cười hắc hắc. Đây không phải huynh đệ gặp nạn sao? Hơn nữa khó được Lệ lão nhị có việc thỉnh cầu hắn. Sao có thể không bắt chẹt? Ân, trong vòng 2 canh giờ cho ta kết quả. Càng cặn kẽ càng tốt. Ui ui, chờ đã. Ngươi là chủ nếu muốn biết tình cảm phương diện đây, vẫn là thân thế phương diện đây, hay là cái khác phương diện đâu? Sẽ không phải nàng cho ngươi chụp mũ rồi a hát. Nàng dám. Lệ Tư Thừa mắt sắc hơi trầm xuống. Ta muốn biết nàng toàn bộ, không rõ chi tiết, tuân lệnh, tài khoản hay là cái kia một cái. Chớ quên a tương đương yêu ngươi a sao sao đát. Lệ Tư Thừa lập tức sạm mặt lại, không thể nhịn được nữa cúp điện thoại, thu hồi điện thoại, liền cất bước hướng về chỗ ngồi phương hướng đi trở về đi. Sẽ ở đó cùng lúc, trong toilet truyền đến tiếng bơm nước thanh âm. Thịnh Hy Minh giả ý không chú ý mà đi rửa tay. Nhưng khi nhìn xem Lệ Tư Thừa bóng lưng, trong lòng chính là trầm xuống. Tiểu tử này, không phải Tô tiểu thư lão công sao? Hắn muốn tra Tô Thiên Từ. A, hắn còn cho là bọn họ tình cảm tốt. Hiện tại xem ra, gặp quỷ tốt. Yên lặng rửa xong tay, đi theo phía sau hắn. Ánh mắt dường như vô ý hướng lấy Lệ Tư Thừa hướng đi phương hướng. Liếc mắt liền nhìn thấy Tô Thiên Từ thân ảnh. Hy Minh, nhìn cái gì đấy? Cái gì cũng nấu xong. Hảo hữu Tống Nhất Phàm hô một tiếng. Ân, đến rồi. Thịnh Hy Minh ngồi xuống, nhìn xem Tống Nhất Phàm. Nói ra, ngươi, còn nhớ rõ Dung Tuyền sao? Tống Nhất Phàm nấu lấy nồi lầu tay, có chút dừng lại, nhìn lại, im ắng lạnh lẽo nhìn. Dung Tuyền, cái này kinh diễm bọn họ thời gian, có thể cuối cùng, cũng được bọn họ lẫn nhau cấm kỵ một cái tên. Thịnh Hy Minh giống như là lấy hết dũng khí một dạng. Tiếp tục nói, ta gần nhất, gặp được một cái cùng với nàng dung mạo rất giống nữ hài. Hiện tại cô gái này, ở nơi này nhà tiệm lầu bên trong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.